Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, Thấu Xương Dãy Núi. Ô Màn Đả Lam chỉ là mơ hồ tính tới khả năng có người bang Tề Duệ. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm còn căn dặn hắn mọi thứ nhỏ hơn tâm. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại còn nói hắn là thiên tuyển người. Ô Màn Đả Lam nhường tôi tớ mang Tề Duệ bọn hắn đi nghỉ ngơi. Sau đó nói, thiên tuyển người, trách không được hắn là kỳ ngộ liên tục, mà lại trưởng thành vô cùng cũng xem như thuận lợi. Bây giờ nghĩ tưởng tượng mới hiểu được vì cái gì Tề Duệ sẽ có tốt như vậy khí vận. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên tuyển nhân tài sẽ như thế. Cái gọi là thiên tuyển người liền là thượng thiên cho trọng yếu sứ mệnh người. Có lẽ chính hắn không biết, nhưng hắn bất chi bất giác cũng sẽ đi hoàn thành sứ mạng của hắn. Này chút đối Tề Duệ mà nói đều là chuyện tốt, bởi vì tại hắn nơi này không có cái gì căn cơ bất ổn mà nói. Chọn chúng hắn hẳn là bởi vì hắn cái gì cũng biết. Hơn nữa còn là tinh thông. Ô Màn Đả Nghiên nói ra, vậy chúng ta là không phải cần phụ tá hắn. Có người phụ tá như vậy đủ rồi. Nếu thật là nên chúng ta Ô Màn nhà xuất thủ thời điểm chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lười biếng. Đả Lam mẫu thân nói ra, Đả Lam, đứa nhỏ này hiện tại khiếm khuyết liền là lịch luyện. Người cũng không cần thời khắc cùng ở bên cạnh hắn. Nên khiến cho hắn trải qua vẫn là cần để cho hắn trải qua. Tuyệt đối không nên giúp hắn độ cửa ải khó. Cái này ta biết, Ô Màn Đả Nghiên nói ra. Đả Lam, còn có 4 tháng liền là Van Xin Hoa bảng tranh tài. Đây là từ lớn Van Xin Hoa cung chủ đạo tổ chức. Mà lại lần này đệ nhất danh tướng sẽ có được trước cung chủ Tề Duệ luyện chế một kiện ngụy khí. Mà lại 3 hạng đầu còn đem đạt được Hạo Nguyên Đế Quân tự mình chỉ đạo. Ta cảm thấy Tề Duệ hẳn là đi thử xem. Vậy liền coi là hắn gần đây một cái nhỏ mục tiêu đi. À, tranh tài như vậy Tề Duệ bọn họ đích xác là hẳn là tham gia. Tuyển thủ trình độ như thế nào? Ô Màn Đả Lam cũng tán thành nói. Bởi vì như thế có khả năng nhận thức một chút bên trong thần châu thiên kiêu. Lần này dự thi tân tú rất nhiều. Mà lại thực lực đều không yếu. Giống lớn Van Xin Hoa cung cung chủ gió lạnh linh thân truyền đệ tử Khải Luân Thành Tú. Van Xin Hoa bảng lần trước hạng nhất Hồng Hoang Tông Hoa Phong Kỳ. Tên thứ 2 trắng rộng rãi Tông Ngô Phi Vân. Hạng 3 thần Hoa cung Phi Vũ Phong Linh. Phi Vũ Đình Tiết Quan Môn đệ tử Trúc Vô Song nghe nói cũng sẽ tham gia. Nghe hai cái cô nương tên, Ô Màn Đả Lam lắc đầu nói ra. Vậy cái này hạ náo nhiệt. Làm sao rồi? Khải Luân Thành Tú cùng Trúc Vô Song trước đó đều một lòng nghĩ muốn gả cho Tề Duệ đâu. À, thế nhưng là Phượng Linh nữ đế nhưng không cho đệ tử của nàng tùy tiện ưa thích một người. Ô Màn Đả Nghiên cùng lớn Van Xin Hoa cung vẫn tương đối quen thuộc. Có đúng không? Vậy liền nhìn các nàng chính mình. Ô Màn Đả Lam nghĩ thầm hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Nàng cũng tin tưởng nếu quả thật yêu nhau, cũng không có người nào có thể đem bọn hắn tách ra. Đả Lam, hôn sự của ngươi định làm như thế nào? Nửa ngày không lên tiếng Ô Màn Hằng vấn đạo. Cha, vì cái gì chúng ta Ô Màn nhà hài tử liền không thể tự kiềm chế tìm ưa thích người? Ô Màn Đả Lam vẫn là không muốn gả cho người xa lạ. Đả Lam, Bạch Tô chảy nhiễm chỗ nào không tốt? Hắn nhưng là đợi ngươi gần 20 năm. Ta không nói hắn không tốt, nhưng ta chỉ gặp qua hắn một lần. Vẫn là khi còn bé. Hiện tại liền hắn hình dạng thế nào đều không nhớ rõ. Gặp nhiều lần, ngươi sẽ thích được hắn. Lại nói, vụ hôn nhân này là ngươi thái gia gia thân tính toán. Ngươi chỉ có gả cho hắn sẽ mới hạnh phúc mỹ mãn. Cha, vấn đề này rồi nói sau. Ta đi xem một chút Tề Duệ bọn hắn. Ô Màn Đả Lam nói xong cũng chạy. Ô Màn Đả Nghiên mỉm cười đối phụ mẫu nói ra. Cha, mẹ, các ngươi cũng không cần quá quan tâm. Ta đã thông chi Bạch Tô chảy nhiễm. Hắn đã chạy tới. Ta nghĩ muội muội sẽ thích được hắn. Như thế tốt lắm. Chảy nhiễm là thật tốt hài tử. Gả cho hắn là Đả Lam may mắn. Ta nghĩ thông minh chảy nhiễm nhất định có biện pháp của mình nhường Đả Lam thích hắn. Ô Màn Đả Lam đi nắm van xin Hoa Bảng sự tình nói cho Tề Duệ. Hy vọng hắn có thể đi tham gia. Chủ yếu là nhận thức một chút bên trong Thần Châu Thiên Kiêu. Tề Duệ thống khoái đáp ứng. Hắn nếu tới liền muốn lại xông ra một mảnh chính mình thiên địa đến. Kiếp trước chính mình thành lập lớn van xin Hoa Cung. Ở kiếp này hắn quyết tâm xây lại lập một cái ánh sáng tím tinh thần các. Cô, ta muốn đi một chuyến thấu xương dãy núi. Lần này ta nghĩ chính mình đi. Tề Duệ không muốn để cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bởi vì hắn tiếp xuống tại bên trong Thần Châu địa phương muốn đi đều là lúc trước hắn đi qua. Thấu xương dãy núi, người đi nơi nào làm gì? Nhỏ ô chói trang để cho ta đi nơi nào? Nói chỗ nào rất có thể có loại dị hỏa tồn tại. Ta đi xem một chút, bởi vì dị hỏa đối ta tăng lên trợ giúp rất lớn. Ngài yên tâm, ta chỗ này có 12 cái hồ tộc. Nhỏ ô chói trang, thái thản cự hùng đi theo không có việc gì. Người muốn đến thì đến đi. Ô Màn Đả Lam nghĩ thầm ngược lại ngươi ở đâu đều có cơ duyên. Ngươi thế nhưng là lão thiên con cưng. Tề Duệ nhường công tử vui vẻ lâu dài. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bọn hắn lưu lại bồi tiếp Ô Màn Đả Lam. Chính hắn triệu hồi ra đỏ vũ bay về phía thấu xương dãy núi. Nơi này tại bên trong Thần Châu cực tây chỗ. Xem như này lục địa góc vắng vẻ chỗ. Tề Duệ đi về sau. Ô Màn Đả Lam mang theo công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Nguyên Linh, Mộ Mây, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Tuân Tuyết Phỉ, Thượng Cổ Nguyên Cang, Huyền Kỳ, Cát Sáng mấy người bọn hắn ra ngoài du lịch. Vì chính là nhường những hài tử này đều nhận thức một chút bên trong Thần Châu phong thổ. Ô Màn Đả Lam về nhà tin tức đã truyền ra. Rất nhanh liền truyền đến Cô Võng Kiếm Tông. Bách Lý Thần Hạo biết nàng nếu tới Tề Duệ khẳng định cũng liền tới. Cho nên lập tức phái ra Tâm Phúc đi điều tra. Hắn không dám chọc Ô Màn nhà. Nhưng Tề Duệ hắn là nhất định phải bắt trở về. Tề Duệ đi vào thấu xương dãy núi. Bên trong Thần Châu tới này bên trong lịch luyện người cũng không ít. Hắn tới qua nơi này nhiều lần. Cho nên đối với chỗ này là xe nhẹ đường quen. Liền đi thẳng tới thấu xương di tích. Cái này di tích Tề Duệ thăm dò qua một lần. Lúc ấy chính là vì cho gió lạnh linh tìm kiếm luyện chế hồn nguyên thánh đan tài liệu. Di tích cũng là kết giới. Biết nhập khẩu không có mấy người. Tề Duệ liền là biết nhập khẩu một cái. Cái này thấu xương di tích tựa như là một cái bị trộm qua vô số lần lăng mộ. Bên trong đã không có vật gì có giá trị. Nhưng có một chỗ là rất nhiều người chùn bước. Cái kia chính là thấu xương di tích chỗ sâu nhất không đáy. Này động căn bản là nhìn không thấy đáy. Hướng xuống ném cái thạch đầu đều nghe không được rơi xuống đất thanh âm. Phàm xuống dò xét người đều không có đi lên. Cho nên sau này cũng liền không ai còn dám đi xuống. Tề Duệ đi vào không đáy trước thả ra nhỏ ô chói trang. Hỏi, chói trang, người có thể cảm giác được nơi này có dị hỏa sao? Tề Duệ, cái này đáy động hạ có sinh vật. Người xác định có dị hỏa sao? Ta lần trước hốt hoảng thấy một cái màu u lam ngọn lửa tiến vào trong này. Bởi vì lúc ấy không phải hết sức cần. Cho nên cũng không có đi tìm kiếm. Lúc ấy Tề Duệ một lòng nghĩ cho gió lạnh linh luyện chế hồn. Nguyên thánh đan, cho nên không có lo lắng. Tiểu tử, phía dưới này hoàn toàn chính xác có dị hỏa. Ta cảm ứng được. Kiếm Linh đột nhiên tỉnh lại nói ra. Kiếm Linh, người xác định, dĩ nhiên xác định, mà lại phía dưới này U Minh Chân Viêm trước đó là có chủ nhân. Người nếu có thể đạt được nó vậy liền quá tốt rồi. Có lẽ còn có thể theo nó nơi này truyền thừa đến U Minh Đế Quân bản sự. Cầu vốt, 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.